Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một cái, nện vào đầu hắn ta, khiến đầu người đàn ông chảy máu. Lúc trước Thẩm Triều Triều luyện tập nấu ăn cần rời nồi lắc muôi nên thật ra sức lực cũng không nhỏ. Chẳng qua là vì bề ngoài của cô rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Bởi vậy có thể tưởng tượng được tình trạng của đầu dẹp lúc này. Hắn ta trực tiếp trợn ngược hai mắt rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng đúng lúc này, viên gạch trong tay Thẩm Triều Triều bị cô đập vỡ nát. Mảnh vụn rơi bên chân nhưng Thẩm Triều Triều lại bất chấp những thứ này. Sau khi giải quyết xong đầu dẹp, cô vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Kỳ Việt. Lo lắng anh sẽ phân tâm bởi vì cô. DTV kết quả thật đúng như Thẩm Triều Triều đã đoán. Khi Cố Kỳ Việt phát hiện đầu dẹp có ý đồ bất chính đi về phía Thẩm Triều Triều, rốt cuộc anh cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Không tiếp tục thừa thắng xông lên mà là nhấc chân chạy về phía Thẩm Triều Triều. Nhưng đúng lúc này Lão Hùng lại ngăn lại anh. Vung một đôi nắm đờ. Em mở thép đến. Dù Cố Kỳ Việt khó khăn lắm mới đỡ được nhưng cũng khiến xương tay trái anh phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đau đớn không làm Cố Kỳ Việt phân tâm, ngược lại còn kích thích sự tàn nhẫn của anh. Anh biết hiện tại mình phải giải quyết Lão Hùng, vì thế anh tóm lấy tay của Lão Hùng không buông, xông thẳng lên. Ngoại trừ tay, sức chân của Cố Kỳ Việt cũng không nhỏ. Anh lấy cánh tay của Lão Hùng làm điểm tựa, sau đó lưu loát nhảy lên, dùng hai chân kẹp lấy cổ Lão Hùng. Lấy sức mạnh của bản thân làm trọng lực đè ép, trực tiếp dùng thân thể đè Lão Hùng xuống đất. Động tác vung quyền của Cố Kỳ Việt cũng không chậm, vụt vụt vài cái đã nện Lão Hùng hôn mê. Mà trong lúc anh đọ sức với Lão Hùng, những người khác bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Hai tên đàn ông còn lại nhìn thấy Lão Hùng rơi vào thế hạ phong, lập tức cầm đê, a, o trong tay đờ, ớ. Em mờ về phía Cố Kỳ Việt. Người bình thường gặp phải chuyện đê, a, o đờ, ớ, em mờ chắc chắn sẽ lập tức né tránh. Nhưng Cố Kỳ Việt ngay cả trốn cũng không trốn. Anh chỉ lo vung quyền đập ngất Lão Hùng. Trong số những người này chỉ có Lão Hùng là khó đối phó nhất. Nhưng hắn ta quá khinh địch. Cho dù Cố Kỳ Việt biểu hiện thực lực không yếu nhưng Lão Hùng cũng chỉ cho rằng khó đối phó chứ không ra tay trước tiên. Như đang nhìn một màn biểu diễn lấy lòng người khác, kết quả lại bị Cố Kỳ Việt mà mình đánh giá thấp đánh ngược lại. Cho đến khi xác định Lão Hùng không còn năng lực phản kháng nữa, những người khác vung đê, a, o cũng tiến đến vào lúc này khiến cánh tay Cố Kỳ Việt bị đờ. Em mờ một nhát khác đờ, ớ, em mờ vào n, g, ự, c anh nhưng bị anh kịp thời giơ tay bắt lấy. Bàn tay tiếp xúc với lưỡi dao, vết thương ngay lập tức chảy máu, máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống theo kẽ ngón tay. Cố Kỳ Việt không để cho đối phương có cơ hội rút đao tăng thêm thương thế. Anh giơ cánh tay lên trực tiếp đánh vào vị trí cổ tay khiến người ta không cầm được chuôi dao. Chỉ có thể bị ép phải buông tay. Một giây sau Cố Kỳ Việt buông con đê, a, o nhuốm m, á, u ra để nó rơi xuống đất. Mà cả người anh lại đứng dậy, lao lên như báo săn. Không hề để ý đến vết thương chảy máu. Anh nhấc chân đạp vào đầu gối của hai tên đàn ông. Đợi đến khi người nọ kêu đau ngã xuống thì lập tức giơ hai tay lên tóm lấy đầu bọn họ. Anh ấn đầu chúng nện xuống đất vang lên mấy tiếng. Ầm ầm, trong nháy mắt hai người nọ đã ngất xỉu. Hết thảy phát sinh cực nhanh. Đợi đến khi Cố Kỳ Việt thở hổn hển ngẩng đầu lên, vừa muốn đối phó với tên đầu dẹp gãy tay thì kết quả lại phát hiện. Cách chương